Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ăn mặc, trang điểm, rồi cách nói năng của thiếu nữ quan đông. Đến nỗi các bạn học bên cạnh Oa Oa, cứ mở mồm ra là ca ca, chúng ta không thể trở lại như cũ được nữa sao? Với cả ca ca, anh thật vô tình, anh thật tàn nhẫn, anh thật vô duyên vô cớ. Mấy lời thoại kinh điển này, Oa Oa có muốn quên cũng khó. Thực ra, cái Oa Oa thích nhất vẫn là mấy vụ scandal của Minh Tinh Tam Thê, đủ loại, đủ kiểu, không bao giờ cạn. Hôm nay đá anh triệu phú này, ngày mai đã cặp với anh tỷ phú kia, tin tức nào cũng hot, nam nhân vật chính nào cũng đẹp trai. Đương nhiên, trong đó bao gồm cả quãng thời gian tình cảm kỳ quái vô địch với Lang Hách Viễn. Sự hâm mộ cuồng nhiệt của Oa Oa làm cho tâm trạng hồng hinh không thể vui hơn được nữa. Cô lập tức nở một nụ cười hoàn mỹ nhất, nói: "Em gái, em thật đáng yêu." "Đâu có, đâu có, chị mới đáng yêu." Oa Oa cũng mỉm cười khiêm tốn, khen lại Hồng Hinh: "Chị sao thế được, chị già rồi, em mới đáng yêu." Hồng Hinh là ai cơ chứ? Làm sao có thể để Oa Oa khiêm tốn thành công? Kiên quyết không từ bỏ việc khen ngợi Oa Oa. Oa Oa lắc đầu, lần trước khi chị trả lời phỏng vấn đã nói, mãi mãi ở tuổi 20, chị mới đáng yêu. Em đáng yêu, chị đáng yêu. Lăng Hách Viễn vừa bước qua cửa phòng làm việc, đã chứng kiến hai người phụ nữ một lớn một nhỏ đang ra sức tâng bốc nhau. Đẩy qua đẩy lại, xem ai đáng yêu hơn ai ngay trong phòng mình. Anh nhíu mày, nộ khí bừng bừng, khinh khỉnh hỏi: "Hai người đang làm cái gì thế?" Nghe giọng nói có vẻ không vui của Hách Viễn, Oa Oa liền phản ứng vô cùng thông minh, lập tức quay lại, cười tít mắt nói: "Tổng giám đốc, chị Hồng đợi anh đã lâu, anh cứ nói chuyện, tôi xin phép đi pha cà phê." Hách Viễn không nói gì, chờ Oa Oa đi qua trước mặt mình, anh bèn kéo giật cánh tay cô lại, cố tìm hiểu biểu cảm trên gương mặt cô. Oa Oa sững người: "Tổng giám đốc, anh còn gì dặn dò nữa ạ?" Hách Viễn cứ nghĩ rằng Oa Oa cúi đầu đi như thế chắc chắn là đang tức giận lắm. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, anh mới phát hiện cặp mắt này rõ ràng là đang đợi màn kịch hay để xem. Anh lập tức xị miệng, thu lại ánh mắt, tức tối nói: "Không có gì." "Ồ, vậy tổng giám đốc cứ tiếp khách đi ạ, tôi sẽ pha thêm chút cà phê." Oa Oa tủm tỉm cười, câu nói rõ ràng còn có ẩn ý khác. Hách Viễn vốn rất ghét con gái có tính ghen tuông. Anh luôn coi thường những người lấy tình yêu như một cái cớ để che đậy sự ích kỷ của mình. Nhưng hôm nay, sự bình tĩnh xen lẫn hiếu kỳ của Oa Oa lại làm anh thấy không vui trong lòng. Lúc này, anh tình nguyện để Oa Oa đanh đá ghê gớm, yêu cầu anh, ngoài cô ra, không được gặp bất kỳ người con gái nào khác. Lông mày anh nhíu lại, ánh mắt anh nhìn xuyên con người cô, chỉ hận không thể tìm được vật gì mà cốc cho cô một cái. Anh thật sự rất muốn bổ đôi đầu cô ra xem trong đấy có phải đã bị người ta đổ xi măng vào rồi không, sao lại không tinh ý chút nào hết. Anh nghiêng mặt nhìn Oa Oa, rồi liếc nhìn Hồng Hinh, đột nhiên nói: "Cô không phải pha nữa, tôi và cô ấy ra ngoài nói chuyện." "Thật quá đáng, tổng giám đốc làm vậy thật quá vô lối. Rõ ràng biết cô không được xem trò hay, sẽ rất đau khổ, rất rất đau khổ. Vậy mà vẫn hớt tay trên của cô, thật đáng ghét." Oa Oa ai oán nhìn Hách Viễn, nhìn khuôn mặt bé nhỏ đang nhăn nhó. Lăng Hách Viễn dần dần thấy hài lòng. Đây mới đúng là biểu hiện mà người con gái của anh nên có. "Vậy anh có thể chụp cho tôi và chị Hồng một bức ảnh được không? Tôi muốn cho em gái xem. Không, nó sẽ không tin tôi có thể gặp được chị Hồng." Oa Oa đáng thương hỏi. Lăng Hách Viễn lập tức nghiêm mặt, trừng mắt nhìn Oa Oa, lạnh lùng trả lời: "Không." Nói xong, anh cất bước ra khỏi phòng. Hồng Hinh thấy vậy cũng lập tức yểu điệu, đoan trang đứng lên, chậm chậm đi ra cửa, khẽ thương hại quay lại nhìn Oa Oa đang xị môi, rồi quay người bước theo Lăng Hách Viễn. Hương nước hoa phảng phất khắp căn phòng. Đi đến trước cửa thang máy, Hồng Hinh chủ động nhẹ nhàng khoác tay Hách Viễn. Không biết vì sao, nhưng nhìn thấy cảnh này, Oa Oa bỗng cảm thấy khó thở, giống như bị ai đó chẹn cổ, có chút khó chịu. Dường như ở nơi nào đó, có một chiếc kim nhỏ cứ đâm vào, khiến cô đau đớn khôn cùng. Bữa cơm này của Hách Viễn và Hồng Hinh sao mà lâu thế? Lâu đến nỗi khi anh quay lại, Oa Oa đã say giấc nồng bên bàn làm việc. Anh nhẹ nhàng cởi áo khoác, phủ lên người cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. Oa Oa cảm thấy trên đầu như có cái gì đấy mơn man, ngứa ngáy đến khó chịu, rồi lại thấy chỗ ngứa bị cọ cọ đến nhột. Cô vẫn cảm thấy ngứa ngáy, đành mở mắt xem đó là vật gì. Mới mở có nửa con mắt, cô đã bắt gặp ánh mắt khác lạ của giám đốc đang nhìn chằm chằm vào mình. Hú vía, theo bản năng, cô lập tức đưa tay lên mép. May quá, không có nước miếng, nếu không thì sẽ bị anh cười chết mất. Tổng giám đốc, anh đã về rồi à? Cô tỉnh hẳn ngủ, cười hi hi hỏi. Nụ cười tươi rói ấy chiếu sáng khắp nhãn cầu người khác. Lang Hách Viễn hơi sững người, ho khan vài tiếng rồi hỏi. Có ai tìm anh không? Oa Oa lập tức lắc đầu, rồi lại nở nụ cười chào đón anh trở về. Thái độ của Oa Oa giống như chú cún được cưng chiều trong nhà, thấy chủ về thì vui mừng vẫy đuôi. Điệu bộ đáng thương này thật khiến người ta chỉ muốn xoa đầu cô và nói một tiếng ngoan. Bên này, anh đang kiềm chế ý muốn đưa tay vuốt đôi má ửng hồng của cô. Bên kia, cô đã chủ động áp sát lại, kéo kéo tay áo anh, lấy tay phủi phủi mấy hạt bụi vô hình. Hào hứng nói, tổng giám đốc vất vả rồi, em đi pha cà phê cho anh nhé. Hách Viễn xa dầm mặt, em không có gì muốn hỏi à? Oa Oa quay lại nhìn Hách Viễn một cách kỳ lạ. Vẫn là tổng giám đốc hiểu cô nhất. Cô lập tức đổi sắc mặt, thực chất còn tỏ ra hào hứng hơn trước. Có chứ. Hách Viễn cho rằng Oa Oa cuối cùng cũng biết mùi vị ghen tuông, khẽ dựa vào ngực cô, hỏi, em muốn hỏi gì? Ngực cô Hồng Hinh đó có phải đi bơm không? Oa Oa chưa nói hết câu, đã bị Hách Viễn xoay mặt lại, nhìn chằm chằm với ánh mắt phẫn nộ. Liền đó, cô bị anh dùng tay kẹp chặt, kéo vào trong phòng làm việc. Đóng cửa, chốt khóa, buông rèm, động tác nhanh chóng dứt khoát. Tất cả mọi sự chống cự của Oa Oa đều vô ích. Hách Viễn đã tiến tới trước ghế sofa, lẳng cô xuống. Oa Oa a lên một tiếng, rồi đổ nhào xuống ghế. Trong tâm trí Oa Oa, lần lượt hiện ra các cảnh kinh điển xuất hiện trong mấy cuốn tiểu thuyết diễm tình. Động tác, hoàn cảnh đều đúng cả. Lẽ nào đây lại là bước đầu tiên của cảnh hát được đồn đại? Nghĩ đến khả năng này, Oa Oa lập tức tìm cách trốn khỏi sofa, nhưng đã nhanh chóng bị anh tóm lấy cổ tay giữ lại. Ánh nắng từ phía sau chiếu ngược vào Hách Viễn, điểm một vầng hào quang, hệt như hình ảnh tài tử điện ảnh Lương Triều Vĩ bao lần xuất hiện trong giấc mơ của cô. Cô bỗng bị hình ảnh trước mặt làm ong ong đầu óc, tim đập liên hồi, chỉ có thể sững sờ. Cái này, Hách Viễn, giờ anh vẫn chưa hết ham muốn ư? Lẽ nào ngực Hồng Hinh đã qua thẩm mỹ thật nên không hợp khẩu vị của anh ta? Vừa rồi ăn vẫn chưa no nên giờ chạy đến hạ thủ với cô ư? Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có khả năng đó. Nghe câu này xong, anh nghĩ ngay tới nửa phần đời còn lại của mình. Nếu tiếp tục thế này sẽ không thể sống lâu được. Vì thế, anh không ngừng tự nhắc nhở mình. Nhất định phải bình tĩnh. Bất kể Oa Oa nói gì cũng coi như cô chưa từng nói. Nếu anh vẫn còn ham muốn thì em sẽ làm gì? Hách Viễn trầm giọng lạnh lùng hỏi. Oa Oa cố gắng nhớ lại mấy tiểu thuyết diễm tình đã đọc. Gần đây, một tác giả có nói tự mình hát thì không được, nhưng bên dưới lại không đưa ra cách giải quyết. Cô đành nuốt nước miếng nói, anh định lấy em để lấp đầy sao? Đấy là việc rất có thể xảy ra, thông thường trong tiểu thuyết đều nói như vậy. Ánh mắt Hách Viễn dừng lại trên môi cô, bất giác trầm giọng xuống. Anh muốn thế đấy, em cho không? Vô lý, cô cho mới là lạ. Không cho có bị đuổi việc không? Vốn định trả lời thẳng thắn, nhưng nghĩ đến khả năng bị sa thải, Oa Oa kinh sợ ngẩng đầu. Nghe nói ép buộc không được liền sa thải cũng là một trong những chiêu bài mà các nhà tư bản hay dùng. Lăng Hách Viễn miễn cưỡng kiềm chế cơn kích động, chỉ muốn đâm đầu vào tường. Liếc nhìn vẻ sợ hãi của Oa Oa, hơi nhếch miệng, dấn người áp sát vào, lướt nhẹ bên môi cô hỏi: "Nếu không phải là đuổi việc, mà là cho em tiền thì sao?" "Thế thì em phải xem bao nhiêu tiền mới có thể trả lời anh được." Oa Oa thành thực trả lời: "Hay nói cách khác, nếu em đồng ý ở cùng anh sẽ tặng em thứ giá trị nhất, em thấy sao?" Hách Viễn nói hàm ý rồi nhẹ nhàng hôn lướt qua cổ Oa Oa. Oa Oa thấy nhột, chỉ muốn tìm cách thoát ra. Tặng gì ạ? Oa Oa lắp bắp hỏi. "Anh, tặng anh cho em, thế nào?" Hách Viễn nhẹ nhàng trả lời. Oa Oa nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi đáp: "Anh cũng được, nhưng anh không đáng tiền." "Xin đi, tổng giám đốc, thời buổi khủng hoảng kinh tế này, nuôi thêm một người tốn bao nhiêu tiền? Hơn nữa, anh toàn qua lại mấy nhà hàng cao cấp, mặc cũng toàn hàng hiệu, xem cũng chỉ xem sách kinh tế, như thế làm sao cô nuôi nổi?" Vẻ mặt mơ hồ của Oa Oa khiến Hách Viễn không kìm nổi, chỉ muốn hôn cô. Trong thời đại này, những người con gái thuần khiết tốt bụng như Oa Oa thật là hiếm. Rất nhiều người nghe thấy danh tiếng của Hách Viễn là nghĩ ngay tới tiền bạc, gia cảnh của anh. Chỉ có mình Oa Oa là suy nghĩ những chuyện không thực tế nhất. Anh có thể đánh cược với bất kỳ ai, điều Oa Oa đang nghĩ nhất định là đang lo không nuôi nổi anh, nhất định là như thế. "Ngốc ạ." Anh miệng thì nói thế, nhưng mắt lại ánh lên nét cười. "Tặng anh cho em, thế là em tự nhiên đã có hoa hậu rồi. Sau này em muốn gì lại không có cho em sao?" "Trời, đại ca, không phải anh vì bộ ngực xà của Hồng Hinh mà hồ đồ rồi chứ? Cái này đâu thể tùy tiện tặng cho ai được. Có lẽ nào tổng giám đốc vừa ra ngoài đã biết được tin gì không lành nên tuyệt vọng. Thế cũng không đến nỗi đem hoa hậu ra tặng cho một cô gái bình thường như Oa Oa chứ. Rốt cuộc là tin xấu gì mà có thể khiến tổng giám đốc bị kích động đến như vậy? Đúng rồi, có phải hoa hậu sắp phá sản rồi không?" Oa Oa vừa buột miệng nói ra giả thiết, liền bị Hách Viễn lật người như đồ chơi, tét vào mông một cái. "Em nói bừa gì thế hả?" Oa Oa dựa vào sofa do dự một lát, nghiêng mặt nhìn trời ngẫm nghĩ. Như thế cũng không đúng. Giả dụ như hoa hậu sắp phá sản lại tặng cho cô, thì càng làm cho hoa hậu nhanh chóng đóng cửa mà thôi. Nói như thế thì không phải là vấn đề của hoa hậu. Lẽ nào là... "Hách Viễn, anh mắc bệnh nan y à?" Nói đến đây, Oa Oa bắt đầu rơm rớm nước mắt. Mặc dù bình thường Hách Viễn lúc nào cũng nghiêm khắc, hay quát tháo, ăn hiếp cô, nhưng thiếu anh thì cô lại thấy khó chịu đến kỳ lạ. "Dương Oa Oa!" Hách Viễn hét lên, xóa tan bầu không khí trầm lắng đau thương bao quanh. "Xem ra không thể xảy ra khả năng này được. Vậy thì khả năng cuối cùng chắc chắn là vì cô rồi." Cô lấy hết can đảm, chấp nhận bị Hách Viễn cười thối mũi, nói ra giả thiết cuối cùng. "Thế có phải là vì em rất đáng yêu không?" Những tức giận ức chế trong anh đều bị một câu nói này của Oa Oa làm tan biến hết. Anh bấm bụng nín cười, cố ý tỏ vẻ suy nghĩ rồi nghiêm túc gật đầu. "Có lẽ là thế." Oa Oa lập tức thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng toàn thân đang cứng đờ. Nói như thế thì lý do này cũng không quá viển vông. Hách Viễn cố nhịn cười đến nỗi toàn thân cứng đờ ra, đành phải gật đầu để biểu thị sự đồng tình với cách suy nghĩ của Oa Oa. Sau đó, Oa Oa ngượng ngùng nhìn ngón tay, nói: "Nhưng em không đáng để anh tặng cho em phần thưởng quý giá như thế." Hiếm thấy có việc gì khiến Oa Oa lo lắng như vậy, Hách Viễn liền hiếu kỳ hỏi: "Vậy em thấy em có thể nhận cái gì được?" "Mẹ em nói, cái gì thuộc về người khác thì không thể lấy về mình được. Tương tự như thế, anh và hoa hậu không phải của em không thể nhận là của mình được." Vẻ mặt Oa Oa tỏ ra hết sức nghiêm túc. Hách Viễn nhìn Oa Oa, thế em thấy như thế nào mới có thể yên tâm để chấp nhận anh được đây? Oa Oa cúi đầu suy nghĩ, một lúc sau đứng phát dậy nói: chúng ta cùng chơi Pikachu, ai thắng thì phải nghe theo người đó. Hách Viễn cố nhịn cười, chỉ nhếch mép nói với Oa Oa: được, chúng ta chơi Pikachu, ai thắng thì phải nghe người đó. 2:15, tại phòng làm việc tầng thứ 22 của mình, chủ nhiệm tổng ban nhận được điện thoại do đích thân chủ tịch hội đồng quản trị gọi, yêu cầu nếu không được sự cho phép của anh, không ai được làm phiền trong lúc anh nghỉ ngơi. Rồi sau đó, máy tính của Oa vốn đặt trước phòng làm việc của tổng giám đốc được chính tay Hách Viễn đưa vào phòng làm việc, đặt ngay ngắn bên cạnh máy tính của anh. Oa Oa thấy Hách Viễn cạnh tranh nghiêm túc như thế, cô muốn khuyên anh chân thành rằng không cần quá đáng như thế. Dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi, nhưng tổng giám đốc của cô sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ đã kéo cô vào lòng mình, thì thầm bên tai cô: nào, chúng ta bắt đầu nhé. Oa Oa ngẩn người ra, anh định làm trò quái gì vậy? Thậm chí dọn cả máy tính của cô vào đây chỉ để cô ngồi vào lòng mình chơi Pikachu sao? Mà ngồi như vậy chơi chẳng tiện chút nào. Không chờ cô nói ra những gì đang nghĩ trong đầu, Hách Viễn lại thì thầm vào tai cô: anh ôm em như thế này cũng đâu có gì bất tiện. Đúng vậy, lão thần rùa đã từng nói, con người chỉ cần có một nền tảng vững chắc thì không còn sợ những ảnh hưởng của môi trường bên ngoài. Oa Oa luôn tâm đắc điều này, vì vậy cô nghĩ dù sao đi nữa cũng cần phải học cách thích ứng với hoàn cảnh. Cần nhớ rằng ngày trước cô còn mở nhạc slow dance trong khi làm thí nghiệm, vậy thì chút ảnh hưởng nhỏ này có đáng gì? Oa Oa lấy lại tinh thần, ngồi trong tư thế nhấp nhổm, chuẩn bị chạy ra khỏi vòng tay Hách Viễn. Thấy vậy, anh bèn vòng tay trái qua eo cô để giữ chuột. Oa Oa nhận thấy cơ thể tổng giám đốc đã áp sát vào người mình, nhưng thời gian không còn nhiều, cô cần tập trung tinh thần, bèn nắm chắc chuột, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Bắt đầu, Hách Viễn khẽ nói. Oa Oa lập tức liên tay click chuột, nhưng không quên nhìn trộm tốc độ di chuyển chuột của anh. Wow, anh dùng tay trái rất thuận. Không những thế, tốc độ không hề chậm. Xem ra cô đã gặp được đối thủ ngang tài ngang sức rồi đây. Ván thứ nhất quá đơn giản, Oa Oa nghĩ mình nhắm mắt chơi cũng thắng. Nhưng khi hơi thở của Hách Viễn sát bên tai, cô lại có vẻ không chắc chắn rằng mình sẽ chiến thắng một cách thuận lợi. Khi thấy hơi thở Hách Viễn lúc chậm lúc gấp bên tai mình trong lúc chơi ván thứ nhất, cô quay lại nhíu mày. Anh cố ý phải không? Hách Viễn nở nụ cười vô tội. Em sao vậy? Hơi thở của anh làm cho tai em cảm thấy nhột lắm. Cách mà Oa Oa tranh luận là thường giả vờ rất bực tức. Đây chính là tuyệt chiêu của các nhà tư bản độc quyền. Ồ vậy à, em không thích sao? Vậy thì anh đảm bảo sẽ không làm cho tai em thấy ngứa ngáy nữa. Chúng ta có thể tiếp tục chơi được chưa nhỉ? Hách Viễn trả lời với nụ cười quyến rũ. Anh đã có tâm hối cải như vậy thì cũng không thể không cho anh một cơ hội. Vì thế, Oa Oa hậm hực gật đầu, nhanh tay mở ván thứ hai. Ván thứ hai thực ra rất đơn giản, nhưng Oa Oa cảm thấy rất rõ ràng đôi môi Hách Viễn đang hôn lên cổ cô, rõ ràng là có ý đồ phạm quy. Oa Oa đỏ bừng mặt, tay liên tục click sai. Rõ ràng là màu đỏ lại nhìn thành màu xanh, rõ ràng là con gấu lại nhìn ra con bướm. Miễn cưỡng chấp nhận kết quả ván này, cô tức giận quay phát người lại nghiến răng: anh. Hách Viễn mím miệng lại, mỉm cười: sao vậy em? Anh đừng có dùng miệng cắn vào cổ em, nột như vậy làm sao chơi được chứ? Oa Oa chỉ rõ hành vi phạm quy của đối thủ. Được rồi, anh sẽ chú ý. Thái độ nhận lỗi của Hách Viễn rất tốt, ngay lập tức làm thay đổi vẻ bực tức trên khuôn mặt Oa Oa. Thế là cô liền mỉm cười, nói: tiếp tục. Oa Oa mở luôn ván thứ ba. Cô áp sát mặt và dấn cổ vào màn hình máy tính, thầm đắc ý: lần này tên tư bản kia nhất định không thể nghĩ ra được mưu kế nào nữa. Không ngờ tay phải của Hách Viễn vòng qua eo Oa Oa, bắt đầu không nghe lời. Áo cô dường như đang bị mở ra một cách nhẹ nhàng. Oa Oa đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Tất cả các con Pikachu trên màn hình vi tính đều mở đi. Trời ạ, chỉ vì muốn thắng mà ngay cả sĩ diện của một tổng giám đốc anh cũng không cần nữa sao? Đúng là quá hiếu thắng. Khi cô định hét lên, đại ca, anh đúng là không biết xấu hổ, thì chỉ trong chớp mắt, Hách Viễn đã hạ ván thứ ba một cách nhanh chóng, đang rút tay về và nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý. Lúc này, Oa Oa cảm giác Hách Viễn đằng sau lưng mình đúng là quỷ dữ, ngay cả bọn tư bản cũng không sánh bằng. Không những không biết xấu hổ mà đạo đức cơ bản của một game thủ cũng không có. Thật là đáng ghét. Mắt cô không hề ngước lên, tiếp tục chơi ván thứ tư, cố gắng chơi hết sức. Hách Viễn mỉm cười, giữ chắc chuột, tiếp tục click. Lần này, tay Hách Viễn rất ngoan ngoãn. Thực ra anh cũng đang chơi rất tập trung, nhưng Dương Oa Oa luôn cảm thấy sau lưng mình có hơi thở gấp gáp, khiến cô cảm thấy nhột. Còn cả nhiệt độ cơ thể trên lưng, mặc dù đã mặc mấy lớp áo, nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm, khiến cô thấy khó chịu, thậm chí ngồi không yên, chỉ còn cách điều chỉnh tư thế xoay qua xoay lại. Đột nhiên cô thấy một bóng đen phía sau ập tới, định thần lại nhận ra tổng giám đốc của mình đang chỉ tay vào màn hình nói. Oa Oa, em sắp hết giờ rồi kìa. Ôi đúng là trong khi chơi Pikachu mà cô còn để tâm trí đi đâu. Hiện tượng từ trước đến nay chưa bao giờ có này, khiến tình hình trước mắt rất nguy hiểm. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhanh tay khắc phục. Đến giây cuối cùng, cô cũng kết thúc được ván thứ tư. Cô tức giận quay đầu lại, đã thấy Hách Viễn cách cô khá xa. Thậm chí ngoài ngồi chơi, hai người không hề có bất cứ sự tiếp xúc cơ thể nào. Oa Oa chớp mắt vài lần. Đến bây giờ, cô cũng không hiểu nổi vừa rồi tại sao mình lại như vậy. Sau khi đấu mắt 3 giây với tổng giám đốc, cô lập tức quay đầu để giấu đi những thứ đang mơ màng trong đầu, hét lớn, ván thứ 5 bắt đầu. Tiếng nói của cô hơi run, cảm giác cơ thể nóng như viên linh đan trong lò luyện của Thái Thượng Lão Quân vậy. Từ đầu đến chân, cứ như lửa đốt, lửa như từ trong tim phát ra, khiến cho thần trí cô trống rỗng. Thực ra, Hách Viễn cũng không được thoải mái. Nha đầu này không chịu ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh, mông cứ xoay qua xoay lại, đè lên chỗ đó, hại anh phải miễn cưỡng cắn răng chịu đựng. Ván thứ tư không phải do anh trêu cô, mà là do cô sợ quá nên kết quả mới chán như vậy. Những cử động vừa rồi, nếu chỉ tiếp tục thêm một giây nữa thôi, anh nhất định sẽ bổ nhào về phía cô, ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức. Còn muốn tiếp tục không? Hách Viễn hỏi bằng giọng ấm và trầm. Giọng nói du dương như hát thế này thật khiến cho người ta động lòng. Ánh mắt Oa Oa đang chăm chăm nhìn Pikachu dường như mất hồn. Cô tự nhủ, đại ca, liệu đây có phải là chiến thuật mới không vậy? Lại còn dùng giọng nói dụ dỗ khiến cho người ta phải phân tâm nữa. Chỉ vì muốn thắng mà anh hao tổn nhiều tâm huyết quá đấy. Oa Oa nghe rõ một tiếng mình nuốt nước bọt, ừng ực, ừng ực. Khi thời gian đã chạy được gần một nửa, mới lắp ba lắp bắp, chơi, chơi. Hách Viễn thấy Oa Oa đỏ bừng mặt nên chỉ im lặng, quay lại bắt đầu tập trung vào ván thứ 5. Ánh mắt của anh khiến cô cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran, hai chân run rẩy, khó khăn lắm mới vượt qua ván này, nhưng Hách Viễn thì vẫn chưa xong. Đây là ván đầu tiên, từ lúc bắt đầu đến giờ anh bị bỏ lại sau. Oa Oa thở phào, xem ra hòn đá cứng đầu cũng không thể chịu được một ngày. Hách Viễn nheo mắt, nhìn thái độ thoải mái của cô. Tiếp tục chứ? Tiếp tục. Oa Oa thấy mặt mình nóng ran trứng luộc, vì thế không hề ngẩng đầu lên, cũng không lộ vẻ đắc thắng nữa. Hách Viễn lắc đầu thở dài, tiếp tục trận chiến. Hách Viễn dù làm việc hay chơi game, tư thế lúc nào cũng như một vị vua. Nhưng khi anh thực sự tập trung thì mọi sự chú ý của Oa Oa lại chuyển hướng. Đôi mắt cô hướng về anh, dần dần như mất hồn. Cô nhìn Hách Viễn say đắm như vậy vì anh đẹp trai, lại thêm một chút cảm giác gì đó rất đặc biệt trong lòng. Cảm giác đó giống như khi Oa Oa thích con chó Kim Mao của ông Vương nhà bên cạnh. Đó là cảm giác một ngày không ăn cơm cũng không thấy đói, giống như khi còn bé, bà thường hôn vào má cô. Cảm giác thật là ấm áp. Hay đó là cảm giác giống như khi nhìn thấy chiếc vòng ngọc mà cô ao ước từ lâu trong chiếc hộp trang sức của mẹ. Nuốt nước bọt ừng ực nhưng lại không có được. Còn giống như... Anh qua rồi! Tiếng cười của Hách Viễn khiến cô giật mình. Khi lấy lại được thần trí, cô mới nhận ra tổng giám đốc mình vừa nói gì. Bèn đứng phát dậy. Anh thắng rồi sao? Quay đầu lại nhìn, cô hét to khi nhìn thấy màn hình máy tính của mình hiện lên hai chữ cô không bao giờ muốn nhìn thấy: Game Over. Hóa ra mấu chốt trò chơi này chính là nằm ở kế thứ 37 đã bị thất lạc trong lịch sử mà vô số các nhà quân sự phải thở dài hối tiếc, cũng như các nhà lãnh đạo lâu nay vẫn luôn mơ ước có được. Mỹ Nam kế. Oa oa, vậy là em ngoan ngoãn đồng ý cho anh đến ở cùng nhé. Thấy Hách Viễn chuẩn bị lao đến với vẻ mặt vô tội và đáng yêu làm nũng xin được ở nhờ, Oa oa không biết mình nên quay đầu lại với vẻ mặt thế nào để không khiến anh xấu hổ nhảy lầu tự tử, hay là phải tỏ ra mạnh mẽ kiên quyết nữa. Đây là một vấn đề rất khó khăn. Vui mừng ư? Không thể nào. Mặc dù tổng giám đốc có nói khi đến sẽ tự mang theo tập đoàn Hoa Hạo, tự mang theo khẩu phần ăn, nhưng đổi lại, cô sẽ bị tổng giám đốc suốt ngày giám sát, bảo vệ. Sau này, cô cũng nhất định phải có trách nhiệm chăm sóc cho anh. Chẳng may ngày nào đó động chạm đến thói quen của tổng giám đốc tư bản, làm tổn thương vẻ vô tội yếu ớt của anh, liệu cả nhà anh có đến tìm cô báo thù không? Đau khổ ư? Một chút cũng không có. Năm nay, bỗng từ trên trời rơi xuống một anh chàng đẹp trai, mà còn là một anh chàng đẹp trai trên người phủ đầy kim cương lấp lánh. Bất luận bây giờ biểu cảm lộ ra trên mặt thế nào thì chắc chắn ai cũng không có hai chữ đau khổ. Sợ hãi ư? Đúng là có một chút. Oa oa luôn nghĩ rằng trên đời này những thứ tốt chẳng dễ dàng tự nhiên mà có được. Những thứ đem đến tận cửa thường là những thứ rẻ tiền. Ví dụ, cái khăn mua 20 tệ quàng 3 ngày cổ đã ngứa đỏ lên, còn quàng chiếc khăn lông cừu mấy nghìn tệ của mẹ cảm giác thật dễ chịu. Tổng giám đốc có vẻ ngoài tuấn tú, phong thái chững chạc, đứng đầu tập đoàn Hoa Hạo. Mặc dù không nên đánh giá thấp ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, nhưng chỉ cần anh động não tư duy thì việc ra biển đánh cá cũng quá đơn giản. Khả năng nhìn người cũng không đến nỗi kém. Việc tốt như thế này tại sao lại có thể tặng không cho cô trợ lý mới tốt nghiệp được chứ? Oa oa quyết không nhận mình được ưu ái, nhưng sự quan tâm tận tình của sếp lớn vẫn làm cô chột dạ. Tất cả mọi thứ đều rất lạ, lẽ nào không làm cô sởn tóc gáy sao? Tất nhiên, trong đầu cô lúc này, ngoài cảm giác mù mịt, còn là cả một sự do dự bao trùm. Từ lúc học mẫu giáo, Oa oa đã liên tục học vượt. Lúc cô lên lớp 1, bọn trẻ cùng lứa tuổi còn ở nhà nghịch đất. Trong khi các bạn mới mon men làm quen thế nào là đại số, thì cô đã học đến đạo hàm. Khi cô đang bận rộn trong phòng thí nghiệm, đôi khi tranh thủ nhìn lên bầu trời xanh, thì bạn cùng tuổi mới bắt đầu bận rộn với kỳ thi vào đại học. So với người khác, có vẻ Oa oa nhanh hơn một bước, nhưng trưởng thành về tâm lý thì cô lại tụt xa so với các bạn cùng trang lứa. Vì vậy nhiều lúc cô còn làm cho sự việc rối tung cả lên. Có những việc đối với người cùng tuổi giải quyết rất đơn giản, nhưng đối với cô lại hết sức khó khăn, vì đôi khi cô không biết nên giải quyết vấn đề theo cách của bạn cùng trang lứa hay nên giải quyết theo cách của những người cùng trình độ. Bởi vậy, trong quá trình suy đi tính lại, cô thấy mọi sự thật phức tạp, dẫn đến toàn thân mệt mỏi, rã rời. Chỉ có thể nói rằng, thay vì như vậy, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Nhưng cũng chỉ vì Oa Oa không để tâm tới mấy thứ đó, để mọi thứ diễn ra tự nhiên, nên mới thành một Oa Oa là sự va trộn giữa ba yếu tố. Bề ngoài 22 tuổi, trình độ học vấn 30 tuổi, chỉ số EQ và sự vụ về của cô bé 15 tuổi. Vì vậy, đây không phải là lỗi của cô. Tất nhiên, lần sau cô sẽ cố gắng rút kinh nghiệm để cải thiện. Nếu lần sau không được, sẽ còn lần sau nữa. Oa oa đang trong trạng thái đờ đẫn thì bị lắc nhẹ. Từ những mơ tưởng xa xôi, cuối cùng cũng phải trở về với thực tế lạnh giá vô tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net